định đứng lên bật đèn bị Chu Phóng cản lại. Để tối như vậy mới thấy có không khí chứ. Đi, theo tôi lại đây. Chu Phóng cầm cây thông nâu eo tới bàn ăn. Đoan Mục Ninh nhìn thấy trên bàn 15 ngọn nến đang cháy sáng rực. Ẩn hiện phía sau ánh nến là gương mặt tươi cười đẹp trai của Chu Phóng. Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ninh. À, Đoan Mục kinh ngạc đến ngây người. Anh làm sao anh biết? Chu Phóng cười cười. Đoán đại ai ngờ lại đúng. Hôm qua nhìn thấy có bánh kem cậu còn chưa ăn, cậu lại còn mua cả nến. Đoan Mục Ninh ngượng ngùng cúi đầu. Tính ra tôi sinh vào lúc 3 giờ sáng hôm nay. Năm đó lúc đăng ký hộ khẩu đã ghi nhầm ngày sinh. Ha ha, vậy thì giống Ôn Đình rồi. Sinh nhật nó là ngày cá tháng 4, trên hộ khẩu lại viết thành tháng 9. Nhớ lại ngày sinh nhật hôm đó của Ôn Đình, ăn bậy bạ làm cho bị Tào Tháo rượt. Ở văn phòng Bách Xuyên xã gặp được Tiểu Ninh, Chu Phóng không khỏi nở nụ cười. Viết sai rồi cũng tốt, một năm có thể làm sinh nhật hai lần a. Lần trước tặng cho cậu quyển sách rồi, lần này không tặng, làm cái này cho hợp hoàn cảnh. Đoan Mục Ninh bị làm cho cảm động, anh làm cái này chắc tốn không ít thời gian. Một chút thôi, ha ha. Chu Phóng làm ra vẻ, mắt nhìn cây thông nâu eo xinh đẹp, nhẹ giọng. Không chỉ có cây thông, bánh ngọt cũng là đích thân tôi làm. À, mau đến ăn thử. Nhấn Đoan Mục Ninh ngồi xuống ghế, Chu Phóng cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Nhẹ nhàng cười, cầu nguyện trước đi, sau đó thổi nến, tôi không hát bài ca sinh nhật đâu, tôi hát tệ lắm. Đoan Mục Ninh gật gật đầu, hai tay chắp lại, suy nghĩ một lát cuối cùng từ đáy lòng nhẹ nhàng nói ra. Ước luôn được cùng anh ấy ở một chỗ, tuy biết rằng ước vọng này thực xa vời, nhưng vẫn không muốn buông bỏ. Một hơi thổi tắt nến, Chu Phóng cười nhẹ đưa dao sang. Chúng ta chỉ có hai người, cắt một đường ở giữa là được. Đoan Mục Ninh gật đầu nhận dao, lúc này mới nhìn rõ được hình dạng ổ bánh. Bánh kem màu trắng, được trang trí rất nhiều ô mai và dứa, ở giữa có hàng chữ màu đỏ bằng mứt trái cây. Đoan Mục Ninh sinh nhật vui vẻ, chữ viết tiêu sái phóng khoáng, nhìn là biết ngay chữ của Chu Phóng. Đoan Mục Ninh cẩn thận cắt bánh, cố gắng không làm hư ổ bánh, nhẹ giọng nói, anh trước kia từng học làm bánh sao, hôm nay còn làm cho tôi. Ha ha. Chiều nay mới đi học làm đó, sư phụ ở tiệm bánh bị tôi quấn lấy không còn biết làm sao mới dạy cho, cậu nếm thử xem. Chu Phóng cười ôn nhu, không biết tặng gì cho cậu, đành phải tự mình làm đồ ăn. Ừ, cúi đầu, đưa lưỡi liếm một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ, thật sự ngon lắm. Tất nhiên, là tôi làm mà. Chu Phóng cũng nở nụ cười, cúi đầu lấy bánh, vừa ăn vừa nói, ăn bánh không no đâu. Tôi đi chuẩn bị lẩu, chúng ta cùng nhau ăn. Ừ. Đoan Mục Ninh nhìn chữ trên bánh, có điểm luyến tiếc không muốn ăn, bị Chu Phóng nhìn thấy. Cậu thích chữ của tôi à? Đúng vậy, rất đẹp à. Chữ viết bằng bút lông của tôi còn đẹp hơn. Chu Phóng được khen cũng không biết khiêm tốn. Vậy anh viết cho tôi một bức được không? Chu Phóng mỉm cười. Tất nhiên là được, cậu muốn viết gì? Vĩnh viễn không rời. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Chu Phóng có chút kỳ lạ, vội vàng làm như không để ý. Tôi không có ý gì, chỉ là cảm giác anh viết mấy chữ đó hẳn rất đẹp. Chu Phóng im lặng một lát rồi đưa tay xoa đầu cậu. Đồ ngốc, cậu biết nó có ý gì không? Tôi, có những người bạn, chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ. Cũng có những người bạn, chỉ có thể có nạn cùng chia, không thể có phúc cùng hưởng. Bất ly bất khí, không rời không bỏ. Không phải có thể tùy tiện hứa hẹn, cậu hiểu không? Trong ánh mắt của hắn không có trêu đùa, chỉ có sự ôn nhu vô cùng. Tôi, hiểu rồi. Gục đầu xuống, thần sắc ảm đạm, coi như tôi chưa nói gì. Chu Phóng nghĩ chẳng lẽ cậu ấy sợ bị mình bỏ lại, nên mới muốn một câu hứa hẹn bất ly bất khí sao? Chi là câu nói kia thích hợp với tình nhân hơn? Cậu ấy thật sự không rõ, hay là đang ám chỉ cái gì? Thấy dáng vẻ không vui của cậu, hắn lại thấy không đành lòng. Tôi viết cho cậu cái khác nhé. Có muốn không? Được, viết Giang Thành Tử của Tô Thức đi. Bài đó là để thương tiếc người vợ đã mất. Cậu xác định muốn nó làm quà sinh nhật. À, trong lòng chấn động, lại có cảm giác bất thường. Tiểu Ninh, đổi một bài khác đi. Không sao, tôi thích nhất bài đó. Chu Phóng bất đắc dĩ, ngày mai tôi viết cho cậu. Cảm thấy trong ngày lễ lại đi viết cái loại thương tiếc này thật không vui, nhưng không thể lay chuyển được tính tình ngang bướng của Đoan Mục Ninh, đành phải để lại hôm sau. Ừ, vậy thì ngày mai. Đoan Mục Ninh gật đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên. Hai người ăn xong bánh kem lại tiếp tục ăn lẩu. Vì không bật đèn, nương theo ánh sáng từ dây đèn trên cây thông Noel, ăn đồ nóng, hương vị thật khác biệt. Đặc biệt dưới ánh đèn màu, hơi nóng như được nhuộm ánh sáng, nhìn gương mặt mỉm cười của người đối diện cũng bị làn khói che giấu trở nên mông lung. Giống như tình cảm mơ hồ kia, không thể nắm bắt được, lại khiến cho người ta không thoát khỏi trầm mê. Lễ Giáng sinh cứ như vậy trôi qua, buổi tối, sau khi tắm xong Chu Phóng kêu Đoan Mục Ninh ngủ trước, mình lại nằm trong phòng ngủ, ôm con gấu lớn xem sách. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đoan Mục Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến cạnh giường Chu Phóng. Tôi muốn ngủ chung với anh. Chu Phóng ngẩn người, lập tức nói. Sao lại đổi ý? Lúc trước không phải vì ghét tiếp xúc với người khác nên mới quét dọn căn phòng này sao? À, vì mấy ngày này sẽ có không khí lạnh xâm lấn, nhiệt độ xuống thấp. Thật vậy à? Hắn không có nghe nói. Là dự báo thời tiết nói vậy. Hắn mỗi ngày đều nghe dự báo thời tiết. Sao lại không nhớ có nghe thấy không khí lạnh gì đó? Chu Phóng nhếch miệng cười cười. Cậu về phòng ngủ đi, bật điều hòa cao một chút. Đoan Mục Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, một lát sau tự động xốc mền leo lên giường. Tôi muốn ngủ cùng anh, ngủ một mình lạnh lắm. Nói xong liền giống như không có gì nhắm mắt lại, thân thể hai người từ từ sát lại, kéo con gấu trong lòng Chu Phóng ra, ôm lấy hắn. Giống như đã có âm mưu từ trước. Chu Phóng sờ sờ mũi, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, cũng 11 giờ rồi, thế nên cũng buông sách nằm xuống. Xoay người đối mặt Đoan Mục Ninh, nhìn thấy hàng lông mi dài dường như có chút rung động, bộ dáng bất an khiến người khác đau lòng. Làm sao vậy? Ngủ không được. Chu Phóng xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi. Đoan Mục Ninh càng ôm chặt hơn, còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp. Ừ, anh sẽ đi đến nơi khác học đại học. Còn chưa nghĩ đến, còn chưa biết điểm thi vào trường đại học như thế nào. Đoan Mục Ninh trầm mắc một lúc sau nhẹ nhàng nói. Tôi hôm qua đi tới mộ của mẹ nhìn thấy ông ta. Ông ấy nói mùa xuân năm sau sẽ trở lại đón tôi bởi vì sau khi anh tốt nghiệp rồi không thể chăm sóc tôi nữa. Thân thể Chu Phóng cứng đờ, tâm tình không biết từ đâu truyền đến một trận mất mát. Cậu đồng ý rồi? Không, tôi nói với ông ta, Chu Phóng không đuổi tôi. Tôi sẽ không đi. Mở to mắt ngẩng đầu lên, thành thật nhìn vào đối phương. Tôi thích cùng anh ở một chỗ. Bị người kia nhìn khiến tim đập nhanh, Chu Phóng vội khụ một tiếng che giấu. Tôi làm sao mà đuổi cậu đi được chứ? Đoan Mục Ninh ừ một tiếng, cúi đầu, thân thể càng dán chặt vào Chu Phóng.